Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, màu đản mùa xuân. Tiền bối, đây là hiện tại trên người chúng ta có thể lấy ra đồ, vật. Tước Vân Sơn cung cung kính kính đem thẻ, ngân hàng theo linh thạch đưa cho Lạc Phong, hai tấm thẻ mật mã một dạng, đều là 6 cái 6. Lạc Phong gật đầu, vui vẻ tiếp nhận những linh thạch đó cùng hai tấm thẻ chi phiếu. Thuận tay liền thu vào tự sáng tạo trong không gian. Nhìn thấy một màn này, Tước Vân Sơn trong lòng càng là kinh hãi. Hắn là nghe nói qua chữ vật giới chỉ, nhưng tại Lạc Phong trên tay, hắn căn bản không có nhìn thấy có chữ vật giới chỉ bóng dáng. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Lạc Phong thực lực đã cường đại đến đầy đủ khai mở nhất phương không gian đến chữ vật dùng. Cái này cần nhiều sao thực lực cường đại? Tước Vân Sơn không biết, nhưng hắn biết, Lạc Phong tuyệt đối là cái ngưu bức hống hống ẩn thế cường giả. Thậm chí, hắn số tuổi thật sự cũng không phải bề ngoài còn trẻ như vậy, mà là bởi vì tu luyện tới cảnh giới nào đó, đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Nghĩ tới đây, Tước Vân Sơn lại mở miệng nói, tiền bối, nếu như ngài cảm thấy những này còn không hài lòng lời nói. Được chuyện sau khi ngài có thể tới ta Bách Linh Sơn. Đến lúc đó chúng ta toàn tông môn đều sẽ thịnh tình chiêu đãi ngài. Tại biết Lạc Phong có thể là cái ẩn thế cường giả sau, Tước Vân Sơn liền ở trong lòng sinh ra muốn mời chào tâm hắn nghĩ. Có thể hay không chiêu mộ được, Tước Vân Sơn vô pháp cam đoan, nhưng là trước đó trước theo Lạc Phong giữ gìn mối quan hệ. Cái này hắn thấy là rất dễ dàng, có một cường giả như vậy làm chỗ dựa, sau này bọn họ Bách Linh Sơn khi xuất hiện trên đời đời, tuyệt đối sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Bách Linh Sơn sao? Mà Lạc Phong đang nghe Tước Vân Sơn lời nói sau, đầu tiên là khẽ giật mình. Rồi sau đó cười hắc hắc, gật đầu nói, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ qua. Đa tạ tiền bối, Tước Vân Sơn mừng rỡ trong lòng, liếc mắt bên cạnh thân Tước Vân Hải, còn thất thần không động thủ làm gì sao? Nghe được hắn lời nói, Tước Vân Hải lúc này lấy lại tinh thần, trên thân sát khí bỗng nhiên phóng xuất ra, rồi mới liền muốn phóng tới Bách Linh Xảo Nhi. Oanh! Ngay tại lúc hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, vừa rồi này cỗ khí tức cường đại lần nữa bạo phát, đem hai người một lần nữa ép ngã trên mặt đất. Tiền bối, ngươi, Tước Vân Sơn cũng không biết đây là Mao Đản làm. Hắn còn tưởng là làm là Lạc Phong muốn ngăn cản bọn họ. Nhất thời ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó nhìn nhìn về phía Lạc Phong, nhưng mà Lạc Phong lại một mặt vẻ mặt vô tội. Buông buông tay, nói ra, các người không nên nhìn ta, ta người này nói nhất ngôn cửu đỉnh, nói không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Ngay tại Tước Vân Sơn há hốc mồm chuẩn bị lúc nói chuyện, Lạc Phong lại chỉ bên cạnh hắn tung bay trên không trung Mao Đản nói ra. Từ đầu đến cuối, đều là nó xuất thủ, ta chỉ là ở bên cạnh xem kịch mà thôi. Quan hệ, Lạc Phong lời nói. Không khác một trận kinh lôi tại Tước Vân Sơn cùng Tước Vân Hải hai người trong đầu ầm ầm nổ vang. Lúc này, bọn họ mới xem như chính thức nhìn về phía tung bay trên không trung. Như cùng một cái mau cầu Venonat Mao Đản. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cục cảm giác được. Này khí tức khủng bố, thật là từ trên người Mao Đản phát ra. Nhất thời hai người liền minh bạch. Cảm tình này cái gọi là tiền bối, căn bản cũng không phải là Lạc Phong. Ta đã nói rồi, trẻ măng nhẹ, thế nào khả năng có như vậy thực lực cường đại? Tước Vân Sơn tâm lý nghĩ như thế nói, rồi sau đó hắn lại sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Mao Đản. Hắn vô pháp nghĩ rõ ràng, cái này Mao Đản là quan hệ sinh vật, vậy mà như thế cổ quái. Nhưng Tước Vân Sơn không có mơ tưởng, rất nhanh lại mở miệng, đường, tiền bối, ta, trước bà nội ngươi. Mao Đản lúc này rốt cục bạo phát, liền bản vương coi trọng nữ nhân ngươi cũng dám động, nhìn bản vương trước diệt ngươi. Thoại âm rơi xuống, Mao Đản này hai cái hồng sắc mi mắt bỗng nhiên liền lóe lên, theo sau bắt đầu cấp tốc trở nên đỏ như máu, hai đường tia sáng màu đỏ trong nháy mắt bắn ra, chỉ là trong chớp mắt liền bắn thủng Tước Vân Sơn thân thể. Tại trước ngực hắn lưu lại hai cái lỗ miệng, không có bất kỳ cái gì máu tươi động khẩu. Xác thực nói, bởi vì Mao Đản cái này một bắn, Tước Vân Sơn thể nội sở hữu máu tươi đều bị này hai đạo hồng quang cho hấp thu mang đi. Hiện tại Tước Vân Sơn chỉ là một bộ không có chút nào trình độ, khô quắt thi thể mà thôi. Phù phù, biến thành thây khô Tước Vân Sơn ngã trên mặt đất. Hắn mi mắt còn mở to, tựa hồ không hiểu vừa mới phát sinh quan hệ. Tước Vân Hải cùng Bách Linh Xảo Nhi hai người thì là trong nháy mắt sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra, một cái tiên thiên trung kỳ cường giả cứ như vậy bị tùy tiện miểu sát, mà lại tử trạng vẫn là như vậy thê thảm. Ngươi cũng nên chết. Mao Đản nhìn về phía còn thất thần Tước Vân Hải, hai đạo hồng quang bắn ra, trong nháy mắt cũng đem Tước Vân Hải thân thể cho bắn thủng. Mà lại, hắn hạ chàng theo Tước Vân Sơn giống như đúc, đều là toàn thân nước phân hóa thành hư vô, toàn bộ thi thể đều trực tiếp trở thành thây khô. Chỉ là liếc mắt này hai cỗ ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt thây khô. Lạc Phong liền đem lóe ra quang thải kỳ dị ánh mắt rơi vào Mao Đản trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Mao Đản xuất thủ, mà Mao Đản loại phương thức công kích này, hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Nhất kích ra ngoài, đem đối phương toàn thân trình độ đều cho tiêu hao hết, trực tiếp làm cho đối phương biến thành thây khô. Dạng này thủ đoạn, đang lúc đối địch, tuyệt đối là nhất đại lợi khí. Muốn là mình cũng sẽ lời nói, không nói giết người như thế nào, cầm tới trang bức dẫm người tuyệt đối rất lợi hại thoải mái. Nhất thời, Lạc Phong nhìn lấy Mao Đản nhãn quang liền biến, trở nên nóng rực lên, tựa hồ phát giác được Lạc Phong ý đồ. Mao Đản tranh thủ thời gian từ nay về sau lui đến mấy mét. Lão đại, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, đây là ta thiên phú, người khác là học không? Nói xong lời này, Mao Đản lại cấp tốc bay đến cái kia bạch hổ trước mặt. Cũng mặc kệ bạch hổ có nguyện ý hay không, nó trực tiếp liền rơi vào trắng trên lưng hổ. Hắc hắc, ngươi gọi Tiểu Linh đúng không? Tiểu Linh muội muội không cần phải sợ, người xấu đã bị bản vương đánh chết, sau này có bản vương bảo kê ngươi, ai cũng khi dễ không ngươi. Bạch hổ thân thể run rẩy hai lần, chợt khôi phục bình thường, chỉ là tại nó hai cái trong ánh mắt hiện ra mấy phần mê mang, mấy phần hiếu kỳ, còn có mấy phần sùng bái. Bô bô bô bô, lần này Mao Đản nói lại không còn là tiếng người, mà chính là nói Lạc Phong theo Bách Linh Xảo Nhi đều nghe không hiểu lời nói. Lạc Phong nhìn lấy này bạch hổ trong đôi mắt không ngừng biến hóa thần sắc, sắc mặt nhất thời liền cổ quái. Hắn nhìn về phía tại trắng trên lưng hổ Mao Đản, gia hỏa này chẳng lẽ là tại tán gái? Đại ca ca, cảm ơn ngươi nha. Bởi vì nghe không hiểu Mao Đản theo bạch hổ đối thoại, Bách Linh Xảo Nhi liền nhìn về phía Lạc Phong, điềm nhiên hỏi tạ, cảm ơn ta làm quan hệ. Lạc Phong nhạt cười một tiếng, chỉ Mao Đản, ta vừa rồi quan hệ đều không làm, cứu các ngươi người là tên kia, thế nhưng là nó gọi lão đại ngươi. Bách Linh Xảo Nhi nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt nụ cười, rồi sau đó lại hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong hỏi thăm. Đại ca ca, ta gọi Bách Linh Xảo Nhi, ngươi gọi quan hệ tên a? Lạc Phong, Lạc Phong không có giấu giếm, nói thẳng, không biết tại sao, nhìn trước mắt Bách Linh Xảo Nhi, Lạc Phong tâm lý có một cỗ rất là kỳ dị cảm giác. Hắn cảm giác, Bách Linh Xảo Nhi tựa như là một tờ giấy trắng, riêng là nàng nụ cười, quả thực là có thể thẳng tiếp xúc người ở sâu trong nội tâm. Mà lại, chỉ là theo Bách Linh Xảo Nhi đơn giản nói hai câu, Lạc Phong cũng cảm giác được trên tinh thần vui vẻ. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, nhưng lại làm cho lòng người bên trong rất lợi hại dễ chịu. Đại ca ca, ngươi có phải hay không theo cái này trắng? Ngô, nó gọi mao đản đúng không? Ngươi có phải hay không theo mao đản một dạng lợi hại đâu? Bách Linh Xảo Nhi hiếu kỳ nói, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền lại lắc lắc đầu. Không đúng, nó đều gọi lão đại ngươi. Ngươi khẳng định so với nó còn muốn lợi hại hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.